Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 161, điểm ruộng điểm đất thật bận bịu. Nạp chân tiên đồng chọn xong về sau, Minh Duyệt đạo nhân tiếp tục, mời thứ hai trình tự vị Thanh Khâu tiền bối lên đài tuyển đất. Thanh Khâu tiến lên báo hiệu, ta tuyển Hỗn Nguyên Hồ Nam giáp khu toàn khối. Vừa vặn 1.200 cái hiệu, Hỗn Nguyên Hồ phía Nam giáp khu 1.200 cái hiệu từ hai bộ phận cấu thành, dựa vào hướng bên hồ 460 cái hiệu là Bình Nguyên. Bình Nguyên còn lại phía sau hiệu là 6 tòa sơn phong. Cái này khu vực cũng rất không tệ, mọi người nguyên lai coi là Nạp Chân chọn nơi đây, nhưng trên thực tế Thanh Khâu cùng Nạp Chân bí mật câu thông qua. Nạp Chân ý nghĩ cùng hắn không giống, Thanh Khâu tương lai muốn đem cả một nhà hồ ly tiếp tiến đến. Phiến bình nguyên này thích hợp hồ ly sinh tồn, Nạp Chân thì là tư duy theo quán tính. Trong tiềm thức đối ở gần nhất hạch tâm địa khu đất bàn thiên nhưng có loại cảm giác thân thiết. Cùng cảm giác an toàn, Minh Duyệt đạo nhân đem Hỗn Nguyên Hồ phía Nam giáp khu dùng lục sắc toàn bộ bổ sung về sau. Hỏi thăm địa danh, Thanh Khâu không chút do dự nói. Thanh Khâu Nguyên, hai vị hợp đạo chọn xong. Hai khối lớn lục sắc xuất hiện tại dư đồ bên trên. Thấy đường hạ còn lại tu sĩ một mảnh nóng mắt. Nhưng cái này lại như thế nào? Người ta là hợp đạo cao tu. Không cách nào so sánh được. Chỉ có thể nóng mắt. Chỉ có thể cố gắng tu hành. Mong mỏi đem đến từ mình tranh thủ thời gian tiến vào hợp đạo. Một lần nữa đổi thành đất phong chân sư đường không cho phép đền bù. Nghe nói Hoàng Pháp chân nhân đang nổi lên đất phong pháp bổ sung quy tắc chi tiết. Đối tương lai tại hỗn độn trong tiên giới phá cảnh tu sĩ sẽ tiến hành 2 lần, 3 lần thổ địa đổi thành. Tư Mã Vân Thanh đi đến đài. Hắn là hỗn độn trong tiên cảnh duy nhất luyện hư. Có thể cầm tới 200 cái hiệu. Cái này 200 cái hiệu từ lâu quyết định. Ở vào tiên hiền phong phía nam 60 dặm bên ngoài một mảnh dãy núi. Nơi này sơn phong mật độ phi thường lớn. Chỉ có Nạp Chân tiên đồng 1/6 địa bàn. Lại chen lấn 24 ngọn núi. 200 cái hiệu tổng diện tích so đại minh thế giới bên trong Mao Sơn phải lớn một nửa. Sơn phong số lượng cũng cao hơn lúc đầu Mao Sơn. Để quá khứ một mực khốn khổ tại tông môn chen chúc Tư Mã Vân Thanh tâm tình phi thường thư sướng. Lần này không cần lại lo lắng địa bàn không đủ. Mao Sơn ba cung ngũ quan. Tương lai mỗi cái chi mạch đều có đầy đủ sơn phong có thể tu hành. Hắn cái này tiên tổ đối tương lai tiến vào hỗn độn tiên giới Mao Sơn các đệ tử xem như có bàn giao. Mà lại Tư Mã Vân Thanh lựa chọn nơi này cũng đùa nghịch chút ít tâm tư. Mảnh này dãy núi hết thảy có 36 ngọn núi. Hắn lựa chọn chính giữa 24 tòa. Quay chung quanh tại bên trên còn lại 8 tòa sẽ rất khó được chia ra ngoài. Tương lai liền rất có thể đều là nhà mình. Minh Duyệt đạo nhân hỏi. Núi lấy tên gì? Tư Mã Vân Thanh nói. Mao Sơn, mấy ngày này. Một bang đại luyện sư nhóm khảo sát địa hình, nghiên cứu dư đồ, phần lớn chọn tốt địa phương. Đương nhiên, có công khai công bố ra, có thì trong âm thầm che giấu. Sợ người khác biết, Nguyên Dương Bân cùng Bình Minh đạo trưởng tại hỗn độn trong tiên giới ở Trung Phi thường hòa hợp. Đã là chi giao hảo hữu, hai người bọn họ ngay tại phía dưới nhỏ giọng thương lượng. Nguyên Dương Bân đạp đạp Bình Minh chân, tham gia pha tán nhân lên đài, tin tức thả cho hắn đi. Bình Minh đạo trưởng mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài tham gia pha tán nhân. Trong lòng khẩn trương vạn phần, tham gia pha tán nhân tuyển tiên hiền phong Tây Bắc giáp khu về sau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mừng rỡ trong lòng, xong rồi. Tán nhân xuống tới thời điểm, còn hướng lên trời Minh đạo dài chắp tay, đa tạ đạo huynh bẩm báo. Bình Minh đáp lễ, không dám, không dám. tiếp lấy lên đài chính là Mù Đạo Nhân, đồng dạng lựa chọn Tiên Hiền Phong Tây Bắc giáp khu. Bình Minh cùng Nguyên Dương Bân lại thở dài một hơi. Mù Đạo Nhân sau khi xuống tới, cùng tham gia pha tán nhân lẫn nhau thi lễ. Tán nhân, sau này liền là hàng xóm, chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, tham gia pha tán nhân đáp lễ. Dễ nói, có thể cùng Long Đạo Hữu là lân cận, ta may mắn sự tình. Sau đó là tán tu to như hạt đậu mãng, đồng dạng lựa chọn Tiên Hiền Phong Tây Bắc giáp khu. Chọn xong về sau cùng Mù Đạo Nhân, tham gia pha tán nhân nói đùa thành một đoàn. Ba người thoải mái trò chuyện, còn quay đầu sông Nguyên Dương Bân cùng Bình Minh đạo trưởng mỉm cười. Tiên Hiền Phong Tây Bắc giáp khu có canh kim mỏ tin tức là Nguyên Dương Bân cùng Bình Minh đạo trưởng thả ra. Hai người bọn họ trên thực tế muốn lựa chọn là Đông Nam giáp khu. Nơi này không chỉ có canh kim, còn đều cũng có lạnh tử vi vân mẫu. Loại này vân mẫu thạch là cực kỳ chân quý vật liệu. Liền xem như chủ thiên giới bên trong, đều có thể xưng thiên tài địa bảo. Tin tức này là Nguyên Dương Bân cùng Thanh Khâu lúc nói chuyện. Từ Thanh Khâu để lộ ra đến, Nguyên Dương Bân cùng Bình Minh lo lắng bị cái khác đại luyện sư biết. Thế là thả ra đại lượng tin tức, không tiếc đem bọn hắn sớm nhất trước đây Hiền Phong Tây Bắc giáp khu phát hiện canh kim sự tình đều đem ra, chỉ vì cam đoan Tiên Hiền Phong Đông Nam giáp khu đều lạnh tử vi vân mẫu mỏ mắt có thể rơi trên tay bọn họ. Sau đó là trước mặt bọn họ cái cuối cùng bài vị, đại luyện sư Chu Hưng. Chu Hưng hiển nhiên cũng nghe đến canh kim tin tức, không chút do dự cùng tham gia pha tán nhân bọn hắn làm hàng xóm. Đến phiên Nguyên Dương Bân, hắn đứng dậy đi vào dư đồ trước, chủ trừ nửa ngày, nhìn xem đồ, lại nhìn sang bên kia bốn vị, không ngừng thở dài lắc đầu. Kia bốn vị chiếm đóng Tây Bắc khu canh kim mỏ mắt. Ngượng ngùng sông Nguyên Dương Bân cùng Bình Minh liên tiếp ôm quyền. Lấy đó ấy nấy, Nguyên Dương Bân chịu đựng đầy mình ý cười. Rốt cục, bất đắc dĩ, chọn được góc Đông Nam. Cùng theo sát phía sau Thiên Minh đạo trưởng cùng một chỗ. Đem đều lạnh tư vị vân mẫu mỏ vành mắt nhập mình danh nghĩa. Xuống tới về sau, Nguyên Dương Bân nói, Bình Minh, vừa rồi tham gia pha. Mù Đạo Nhân, Chu Hưng cùng to như hạt đậu mãng bọn hắn chuẩn bị thành lập canh kim phái. Đem bọn hắn chiếm cứ ba tòa núi lấy tên canh kim núi. Phải không, hay chúng ta cũng xây cái tông phái a? Bình Minh vỗ tay, tốt tốt, người ta cùng chung chí hướng. Xây cái tông môn, suy tư một lát, danh tự lấy tốt, mới tông môn tên là Trời Nguyên Dương Minh Tông. 64 vị tu sĩ lựa chọn thổ địa, chỉ chiếm toàn bộ hỗn độn tiên giới không đến 1/20. Đây cũng là chân sư đường nguyên ý, mỗi phiến khai thác ra thổ địa, nhiều nhất chỉ phong ra ngoài 1/10, cam đoan hỗn độn tiên giới nguyên trạng, đồng thời, vì tương lai nhân khẩu khuếch trương lưu lại dư thừa. Lúc này đất phong vẫn như cũ là trụi lủi núi đá. Chỉ có lớn nhất Hỗn Nguyên Hồ cùng mười mấy nơi ao nước nhỏ cho hỗn độn tiên giới tăng lên mấy phần sinh cơ, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, tại khai thác tiến trình bên trong, hết thảy cũng sẽ có. Thanh Khâu tiên đoán, có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện biến hóa mới. Hỗn độn tiên giới chân chính thổ dân sinh mệnh. Triệu Nhiên đối Thanh Khâu tiên đoán biểu thị đồng ý, đồng thời tiến thêm một bước vạch, mới sinh mệnh đem đến từ trong nước. Triệu Nhiên rời đi thời điểm, mang đi hơn 60 phần hình ảnh thư, đều là truyền cho bản tông môn cùng người nhà, để tông môn hoặc trong nhà hướng Đại Thánh Nam Nham cung đặt hàng pháp khí cung điện, đưa vào hỗn độn tiên giới, ra đại nghiệp đại nhiều đặt trước. Tỷ như Tư Mã Thiên Sư mở miệng liền là 4 tòa cung điện. Điều kiện gia đình đồng dạng thiếu đặt trước. Tỷ như Chu Hưng, Mù Đạo Nhân, tham gia pha tán nhân, to như hạt đậu mãng các loại, đều chỉ đặt trước là một gian tiểu hào cung điện. Bọn hắn thậm chí còn từ pháp khí chứa đồ bên trong tìm một chút tư nhân linh dược, pháp khí, phù lục, mời Triệu Nhiên mang về nhà bổ khuyết lỗ thủng. Đây là Triệu Nhiên khai thác hỗn độn tiên giới tốn thời gian dài nhất một lần. Chờ hắn trở lại Đại Quân Sơn thời điểm, đã là tháng 6, Phật Môn Văn Hóa Giao Lưu Đoàn đã tại Hồng Nguyên Bạch Hà bến đò chỗ khổ sở đợi chờ 2 tháng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục